Chương 2366, người không biết không sợ. Mà cái kia thị vệ thống lĩnh thì là nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Ngươi cho rằng ngươi tại Thiên Nguyên Hoàng Thành có một chút danh khí liền có thể không ai bị nổi thật sao? Nói cho ngươi, không là nơi nào đều là ngươi có thể dương oai, không phải là cái gì người đều là ngươi có thể đắc tội. Nơi này là Trạm Tinh Thân Vương Phủ, người nơi này, ngươi không thể trêu vào. Hắn không nhịn được phất phất tay, nói ra, cút nhanh lên, chủng loại chọc giận ta, ngươi liền muốn đi đều đi không được. Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta, làm gì ngươi chủ tử kêu đi ra. Câu nói này trong nháy mắt để cái này thị vệ thống lĩnh nổi giận, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ dữ tợn. Trần Phong, ngươi cái này hoàn toàn đúng vậy, đang tìm cái chết tốt, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi nói. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, trong tay một cây trường thương xuất hiện, sau đó nhất thương hướng về Trần Phong hung ác vô cùng đâm tới. Một nhát này, trực tiếp chấn động không khí, tạo thành to lớn vòi rồng, chấn động trên trời vân thải đều là tung bay rải rác, trong không khí thậm chí xuất hiện nhỏ xíu không gian liệt phùng. Tại phía sau hắn, những thị vệ kia nhao nhao lớn tiếng thổi phồng, thống lĩnh đại nhân, ngài một chiêu này vân long xuất hải quả nhiên là lợi hại không sai, thống lĩnh đại nhân chiêu này vân long xuất hải, có tam tinh vũ hoàng uy thế, Trần Phong thẳng nhãi con này tuyệt đối không phải là đối thủ. Dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đánh giết. Thị vệ thống lĩnh trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc, một trận cuồng tiếu, Trần Phong, chết đi. Hắn căn bản không cho rằng Trần Phong lại là đối thủ của hắn, hắn nghe qua Trần Phong phong danh khí, nhưng hắn cho rằng đó bất quá là có tiếng không có miếng thôi, luận thực lực chân chính, mình muốn vượt xa Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng thật đáng buồn chi sắc, nhàn nhạt nói ra, thật sự là người không biết không sợ nói. Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay mà thôi, nhưng là, đối diện thị vệ thống lĩnh lại là cảm giác cái này ngón tay phảng phất nhét đầy thiên địa, mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt, đem mình tất cả lực lượng đều ép tới phá nát. Hắn cảm giác buồng tim của mình đều đã ngưng đập, lúc này trong lòng còn lại phía dưới chỉ có hoảng sợ. Sau đó sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn liền xuất hiện. Chỉ gặp cái kia vô cùng uy mãnh, nhìn như muốn xé phá thiên địa nhất thường, lại bị Trần Phong cái ngón tay này, liền nhẹ nhàng đứng vững Trần Phong ngón tay đỉnh ở nơi đó, mà thanh trường thương kia không được tiến thêm. Thấy cảnh này, tất cả thị vệ tất cả đều xôn xao. Làm sao có thể thống lĩnh đại nhân một thương này thế nhưng là đủ để đánh giết Tam Tinh Vũ Hoàng A, lại bị hắn một ngón tay liền đứng vững ông trời A, điều đó không có khả năng là thật A. Lúc này, ngoại trừ những này thiên vũ quân sĩ tốt, còn có Trạm Tinh Thân thị vệ của vương phủ bên ngoài, nơi này còn có đại lượng người vây quanh. Bọn họ đều là đi theo thiên vũ quân tới chỗ này, muốn nhìn một chút nơi này có cái gì náo nhiệt phát sinh. Khoảng chừng mấy chục ngàn người đã tụ tập tại nơi này, bọn hắn cũng đều nhìn thấy màn này. Mà sau một khắc, Trần Phong ngón tay bỗng nhiên hướng về phía trước điểm tới, ngón tay của hắn liền phảng phất vô kiên bất tồi, ngón tay hắn chỗ đến, thanh trường thương kia chính là ầm vang vỡ vụn. Phịch một tiếng vang, trường thương trực tiếp phá nát, sau đó Trần Phong cái ngón tay này điểm hướng về phía thị vệ thống lĩnh lồng ngực. Thị vệ thống lĩnh sắc mặt kịch biến, tranh thủ thời gian song quyền liên tiếp vung ra, ý đồ ngăn cản, uy thế QNZ có chút mạnh mẽ. Nhưng là, tại Trần Phong cái ngón tay này trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, song quyền trực tiếp bị Trần Phong cái này ngón tay cho sống sờ sờ điểm phá. Sau đó sau một khắc, ngón tay này chính là điểm vào trên ngực của hắn. Hắn thân thể trong nháy mắt dừng lại, sau một khắc, phịch một tiếng, bộ ngực của hắn nổ tung một cái động lớn. Hắn điên cuồng phun máu tươi, trong mắt sinh cơ ảm đạm xuống, trong miệng thê lương hô nói, ta không cam tâm a, ta không muốn chết, ta không muốn ảm, cái kia chết chứ còn không có nói ra. Hắn thân thể chính là nặng nề mà té ngã trên đất, không còn có khí tức. Tuần bốn phía người vây quanh đều là phát ra một tiếng kinh hô, mà có người thì là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, cười nói, vừa rồi ta đã nói, Trần Phong thanh danh tại ngoại, thực lực mạnh mẽ, há lại tùy tiện một người liền có thể vũ nhục tên này thị vệ thống lĩnh có thể đánh giết Tam Tinh Vũ Hoàng lại như thế nào như cũ không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, những thị vệ kia nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đã là từ vừa rồi chấn kinh biến thành hiện tại nồng đậm sợ hãi. Một ngón tay mà thôi, Trần Phong một ngón tay liền đem hắn đánh giết, trên mặt bọn họ đều là lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, mà sau một khắc, thì là hóa thành nồng đậm sợ hãi. Chúng ta vừa rồi nói hắn như vậy, hắn có thể tha thứ được chúng ta sao? Trần Phong nhìn lấy BNHN, miệng góc đông nhiên lộ ra một tia cười lạnh, hắn liên tiếp vung ra số quyền, ầm ầm ầm ầm. Vừa rồi mở miệng chế rêu Trần Phong những người kia đều bị Trần Phong đánh giết. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía những người còn lại, âm thanh lãnh đạm nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đi bẩm báo ngươi ra chủ tử ta nói qua cho các ngươi không có tư cách nói với ta, để chủ tử các ngươi đi ra nói đúng. Đúng lần này, những binh lính này không còn có bất kỳ chần chờ, tranh thủ thời gian toàn bộ đâm quảng đâm xiên sông vào trong phủ. Lúc này, trong phủ trên đại điện, chính có mấy người ngồi ở chỗ đó. Chính giữa đúng vậy Trạm Tinh Thân Vương, mà tại dưới tay, thì là riêng phần mi nhờ ngồi mấy cái thân mang hoa bảo, khí thế bảng đại người. Những người này, đều là Trạm Tinh Thân Vương tâm phúc, cu nở dê trong chiều ngồi ở vị trí cao. Trạm Tinh Thân Vương nhìn lấy bo nở hà nở, trầm âm thanh nói ra, tin tức trước mấy thiên liền đã truyền về, tuy nhiên không biết đạo cái kia dân đen Trần Phong Phong dùng cái biện pháp gì, nhưng là Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc đại quân thảm bại. Lại hẳn là không hơn không kém thật tin tức. Hắn dưới tay một tên khôi ngô trung niên chậm rãi điểm đầu, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ ghen ghét, nói ra, cái kia mắt con vận khí thật tốt. Ta phỏng đoán, hơn phân nửa là Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc phát sinh nội loạn, cho nên bị hắn nhặt được cái tiện nghi. Ta cu nở dê cho rằng như vậy. Bên cạnh một lão giả chậm rãi điểm đầu, mà Trạm Tinh Thân Vương cũng là gật đầu nói, lời giải thích này vẫn là no y con ở nghe được cờ, dù sao cái kia dân đen ít như vậy thực lực, ít như vậy nhân thủ, làm sao có thể có thế đối Hắc Thủy Huyền Xa bộ la đại quân tạo thành cái uy hiếp gì đâu tốt, không nói trước cái này dân đen. Trạm Tinh Thân Vương nói ra, hiện tại Nam Hoang bị Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc đánh cho một mảnh tối nát, chúng ta ở bên kia lợi ích cũng nhận cực lớn tổn thương. Hắn sách đều không nhắc tới Thiên Vũ Quân. Không có nói cái kia bởi vì hắn hãm hại mà cơ hồ toàn bộ thương vong Thiên Vũ Quân, trong lòng hắn căn bản không có đem Thiên Vũ Quân những người này mệnh để ở trong lòng, hắn quan tâm chỉ là hắn tại Nam Hoang lợi ích. Lần này, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc thối lui, đối chúng ta tới nói lại là một cái cơ hội tốt, Nam Hoang đã trở thành vô chủ chi địa.